One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, ta muốn dẫn nàng đi chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zurai hát thông qua đối với ý chí thao túng có thể thực hiện đem cảm xúc quán thâu nhập người khác trong cơ thể thao tác. Chính như hắn vừa rồi làm như thế, hắn tùy tiện liền có thể để nguyên bản tuyệt vọng nữ đế khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là loại tâm tình này thao túng cũng không phải là vô địch. Trên thực tế trước đó cùng nữ đế thời điểm chiến đấu, nàng liền đã từng lấy Haosoku Haki xông phá qua Raihat cảm xúc thao tác. Mặt khác nếu như một loại nào đó cảm xúc cường đại đến vượt quá tưởng tượng lời nói, như vậy tâm tình của mình thao tác cũng vô pháp có tác dụng. Raihat là giờ khắc này mới ý thức tới chuyện này. Theo nơi xa cái kia đoàn người dần dần tới gần, nữ đế trên mặt trong khoảnh khắc hiện lên viễn siêu dĩ vãng hoảng sợ. Thân thể của nàng đang run rẩy, hai tay đã không tự chủ ôm ở trước ngực. Trong ánh mắt, cũng không thấy nữa bất kỳ hào quang. Chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng. Cảm xúc thao tác không dùng được. Bị một đám người chen chúc ở giữa ra hòa. Mặc một thân màu trắng cùng loại với du hành vũ trụ phục quần áo. Trên đầu mang một cái thật to hồ cá. Ngồi xếp bằng tại một cái thân hình cao lớn nô lệ trên lưng. Là Thiên Long Nhân. Dắt nhíu mày. Có chút phiền phức. Khoảng cách này xem ra là đã tránh không khỏi. Mảnh này trên đại dương bao la ai cũng biết. Trên thế giới tuyệt đối không thể trêu chọc. Không phải hải quân bản bộ các đại tướng. Cũng không phải thế giới mới hải tặc hoàng đế nhóm. Mà là tuyệt đại bộ phận đều tay trói gà không chặt Thiên Long Nhân nhóm. Thật sự là không may. Rõ rệt lập tức đều muốn đến Pangea Castle. Trốn tránh điểm A, dắt nói. Cho tới bây giờ đều không chút kiêng kỵ Thiên Long Nhân. Vô luận làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Vẫn là không nên cùng bọn hắn liên hệ tốt. Nhưng là vừa rồi chính hắn cũng đã nói. Khoảng cách này đã tránh không thoát. Không kiêng nể gì cả hướng bên này tới Thiên Long Nhân. Trước tiên chú ý tới bọn hắn cái này một chi đội ngũ. Còn chảy nước mũi heo mập đồng dạng nam nhân con mắt tùy ý tại Raihat đám người trên mặt đảo qua. Nhìn thấy Vivi cùng Lôi Lâu thời điểm. Ánh mắt của hắn liền đã không khỏi sáng lên. Đợi đến hắn lại nhìn thấy cúi đầu không ngừng run rẩy Hancock thời điểm. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Chợt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ửng hồng. Cả người bịch một cái từ nô lệ trên lưng đứng lên. Ngón tay run rẩy chỉ hướng Raihat phía sau tránh Hancock. Ta muốn nàng, nhanh đi đem nàng cho ta bắt tới. Ta muốn nàng làm ta. Chấm ngoặc kép, nô lệ, không xong. Phụ trách dẫn đạo Raihat bọn người tiến về Pangea Castle chính phủ thế giới quan viên trong. Nháy mắt trong lòng hoảng sợ. Làm sao quên Thiên Long Nhân gặp phải xinh đẹp vô song nữ đế sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cái này thật đúng là không xong. Vốn là vô cùng cao ngạo nữ đế nếu là vì vậy mà phát phẫn nộ lên phản kháng lời nói nên làm cái gì? Đến lúc đó tổn thất một tên Shichibukai là chuyện nhỏ. Nếu là Thiên Long Nhân bởi vậy mà bị thương lời nói. Xong đời. Cái này sự tình không biết nên kết thúc như thế nào. Quan viên hoảng sợ quay đầu đi xem nữ đế. Hắn đại khái đã dự liệu được tiếp xuống vị này Pirate Empress phản ứng. Ân, hắn sững sờ, nữ đế phản ứng không đúng. Cái này vốn nên là giận tím mặt. Sau đó đại náo một trận cao ngạo nữ nhân hiện tại làm sao tại run lẩy bẩy a? Chẳng lẽ nói nàng kỳ thật phi thường sợ sệt Thiên Long Nhân? Thậm chí cả căn bản không dám phản kháng sao? Nghĩ đến cái này loại. Khả năng quan viên không khỏi ánh mắt sáng lên. Xem ra cho dù là kiệt ngạo bất tuân hải tặc, nữ đế cũng là thức thời vụ. Nếu như vậy liền không sao. Chỉ cần Thiên Long Nhân không có chuyện vậy thì cái gì đều tốt. Về phần nữ đế sẽ như thế nào? Không quan trọng không phải sao? Thiên Long Nhân ra lệnh một tiếng. Đi theo sau lưng của hắn như lang như hổ các nô lệ đã nhanh chân hướng bên này mà đến. Căn bản không ai dám ngăn cản bọn hắn. Vô luận là hải quân vẫn là chính phủ thế giới quan viên, thậm chí cả dắt đều thành thành thật thật đứng qua một bên. Ai cũng biết Thiên Long Nhân là không thể đối kháng. Nhưng là, uy, tiểu tử, mau cút đi. Nữ nhân kia là Thiên Long Nhân đại nhân muốn người. Cầm đầu nô lệ lời nói có chút vênh váo tự đắc cảm giác. Bọn hắn mặc dù là nô lệ, nhưng là bọn hắn cũng không dám căm hận Thiên Long Nhân. Ngược lại là nhìn thấy nguyên bản địa vị so với bọn hắn cao người đồng dạng biến thành nô lệ lời nói. Bọn hắn sẽ cảm thấy phát ra từ nội tâm sảng khoái. Uy, Ren, rất sốt ruột nói, ngươi đang làm cái gì? Còn không qua đây, Raihat y nguyên đứng tại nữ đế trước mặt. Ngạo mạn nữ nhân giờ phút này hoảng sợ giống như là đã mất đi mẫu thân che chở mèo con. Gắt gao bắt lấy Raihat góc áo. Không, không cần, không cần, chấm ngoặc kép, Raihat có thể nghe được nàng đang thấp giọng khóc nỉ non. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Raihat cười cười, niệm lực phát động, nơi xa, đứng tại cao lớn nô lệ trên lưng. Giống như là phát tình châu được đồng dạng lỗ mũi không ngừng thở hổn hển Thiên Long Nhân đột nhiên. Dưới chân trượt đi, cả người trực tiếp đầu hướng xuống rơi xuống mặt đất. Hộ vệ ở bên cạnh hắn CP không đặc công theo bản năng liền muốn tiếp được hắn. Nhưng là paradox sự tình phát sinh. Cũng không biết là đá đến thứ gì. Bọn hộ vệ trong nháy mắt lan làm một đoàn. Răng rắc, không ai chú ý tới. Tại trước khi rơi xuống thời điểm, heo mập thân thể còn có qua gia tốc. Sau đó đầu của hắn trùng điệp đập xuống đất. Xung làm không khí tịnh hóa khí pha lê hồ cá đập cái vỡ nát. Đầu của hắn cùng cứng rắn mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Chưa từng có rèn luyện qua thân thể heo mập trong nháy mắt ngã cái đầu rơi máu chảy. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Máu tươi không ngừng từ lỗ mũi trong hốc mắt chảy ra. Chung quanh đi theo gia hỏa này bọn hộ vệ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Thiên Long Nhân thụ thương. Với lại thương có chút quá nặng đi. Bọn hắn cũng chết chắc rồi. Thậm chí đến đây muốn bắt Hancock những cái kia vênh váo tự đắc các nô lệ cũng trực tiếp hoảng sợ. Co quắp ngồi trên mặt đất. Có người thậm chí đã hoảng sợ ỉa đái. Đi thôi. Raihat tùy ý kéo lên phía sau nữ đế mềm mại mảnh khảnh tay. Bình tĩnh hướng phía trước cất bước. Nữ đế cứ như vậy bị hắn lôi kéo hướng phía trước bước qua. Giống như là con rối đồng dạng. Một cỗ ấm áp cảm xúc không ngừng thông qua nắm chặt tay nàng cái kia bàn tay lớn hướng trong nội. Tâm nàng truyền bá, dừng lại, các ngươi không cho phép đi. Lúc này, mới vừa rồi còn giống chết cả nhà đồng dạng bọn hộ vệ. CP nhóm, kiên quyết ngăn tại Raihat trước mặt, lớn tiếng nói, nữ nhân này là Thiên Long Nhân đại nhân muốn, nàng phải lưu lại. Hiện ở loại tình huống này nếu như không làm chút gì mà nói. Bọn hắn khẳng định chết chắc rồi. Nhưng là nếu như có thể giúp Thiên Long Nhân đại nhân đem nữ nhân này cầm xuống lời nói. Cái kia nói không chừng còn có chút chuyển cơ. Mặc dù tỷ lệ rất thấp. Nhưng là làm chút gì dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt. Raihat trong nháy mắt cảm giác mình nắm chặt lòng bàn tay kia trở nên một mảnh ẩm ướt. Nàng rất sợ sệt, Ren, chấm ngoặc kép, rất đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong thời gian thật ngắn phát sinh quá nhiều chuyện, Raihat nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Ta muốn dẫn nàng đi, ta ngược lại muốn xem ai có thể ngăn cản ta. Ông, vô hình khí phách trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Muốn thua chết đánh cược mưu cầu sinh cơ hộ vệ cùng CP không nhóm trong nháy mắt bất tỉnh đi. Số ít còn có thể gian nan giữ lại ý thức ra hỏa. Cũng chỉ có thể co quắp ngồi dưới đất. Động một cái cũng không thể động. Đi thôi. Hiện tại không ai có thể ngăn cản ta mang ngươi đi. Hắn quay đầu nói. Hancock kinh ngạc nhìn Raihat bóng lưng. Nàng đột nhiên hít mũi một cái. Nắm chặt Raihat tay. Nàng giống như không có sợ như vậy. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.